Ninh Vân Hoan lạnh lùng đáp lại Lý Phán Phán một câu, Lý Phán Phán ngơ ngác, cũng nghĩ ra tình cảnh của mình hiện tại, cố gắng áp chế sự thương hại trong lòng, kéo Cố Doanh Tích lên. Ra ngoài trước đã rồi nói, đừng khóc nữa. Em đúng là người tốt. Cố Doanh Tích hít hít mũi, ánh mắt đỏ ửng, gật gật đầu. Ninh Vân Hoan chẳng thèm để ý à, chỉ phân phó hai người kéo ba cái xác vào góc tường, mấy người nghĩ nghĩ liền cởi quần áo của ba tên kia đổi sang mình, lúc này mới mở cửa đi ra. Ra ngoài rồi Ninh Vân Hoan mới bia đây là một hòn đảo nhỏ, dọc theo con đường vắng lặng không một bóng người, mơ hồ nghe thấy tiếng sóng vỗ, gió biển thổi tới từng đợt, thời tiết ở đây không lạnh như ở thủ đô Trung Quốc, ngược lại còn có chút nóng. Không biết do căng thẳng hay do chạy một đường dài như vậy mà cảm thấy nóng, mấy người đều chảy rất nhiều mồ hôi, không xa là một dãy biệt thự sáng ánh đèn, Ninh Vân Hoan không biết đây là địa bàn của ai, càng không dám chạy loạn, biết được đây là một hòn đảo, cho dù có chạy tới đâu cũng không chạy thoát khỏi đảo được, trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Bây giờ làm thế nào? Cố Doanh Tích cả người mơ màng, lần đầu tiên trong đời ả ta trải qua chuyện này, cả người sụp đổ, bởi vì Ninh Vân Hoan bình tĩnh nhất, cho nên dù biết cô không thích ả ta vẫn vô thức xem cô làm người đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi làm sao biết được? Ninh Vân Hoan lạnh lùng đáp một câu, nghĩ tới biểu hiện lúc vừa rồi của ả, lại có chút không an tâm. Đây là nơi nào tôi nghĩ chắc chị cũng biết, chị đừng có gây chuyện nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí với chị. Cố Doanh Tích trong lòng ủy khuất, ả ta chẳng hề làm gì, lúc này lại bị Ninh Vân Hoan trách mắng, nhưng tính cách ả ta có chút mềm yếu, cho nên bị Ninh Vân Hoan nói như vậy, liền chịu đựng, trong lòng đau khổ cúi thấp đầu, lại khóc lên. Bốn bề ngoài tiếng gió biển ra, thì chỉ có tiếng khóc của Cố Doanh Tích, Ninh Vân Hoan đang muốn mắng ả ta, dường như lại nghe thấy tiếng cười truyền từ xa tới, cô chẳng thèm nghĩ ngợi liền kéo Lý Phán Phán chạy về hướng biệt thự, Cố Doanh Tích cũng biết có nguy hiểm, lúc này không dám khóc, vội vàng chạy theo. Ả ta vốn dĩ muốn gọi Ninh Vân Hoan đợi ả, nhưng nghĩ tới lời cảnh cáo vừa rồi, liều mạng nhịn khóc đuổi theo. Cũng không biết chạy bao lâu, mấy người tán loạn như rắn mất đầu, đợi đến khi hồi thần, đã trốn trong vườn hoa đầy hoa cỏ rồi. Cũng không biết bên ngoài có ai không, nơi này tối như bưng, Ninh Vân Hoan quyết định trốn trước rồi nói, cô cởi áo ra trùm lên đầu, kéo Lý Phán Phán chui vào trong, Cố Doanh Tích cũng học theo cô chui vào trong, mấy người vừa mới nấp xong, vườn hoa vốn tối om đột nhiên có tiếng người vang lên, đèn bật sáng lên. Đem một người phụ nữ tới cho tôi. Một người đàn ông thân hình cao lớn sau khi vào vườn hoa liền phân phó cho người ở phía sau, giọng nói có chút âm nhu, người phía sau hắn vội trả lời, quay đầu đi ra ngoài. Tên đàn ông này kéo kéo cà vạt, phòng chừng có chút nóng, vội vàng tiến vào biệt thự, không lâu sau đèn trong biệt thự sáng lên, Ninh Vân Hoan thở phào, nhìn thấy Cố Doanh Tích dựa sát vào mình, vội chừng mắt chán ghét nhìn ả ta một cái. Khoảng 5 phút sau, tên đàn ông kia đã cởi áo khoác chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen đi ra, trên tay cầm một ly rượu vang, đã sớm có người chuyển ghế sofa tới, hắn ta ngồi xuống, bên ngoài có mấy tên áo đen bắt một người phụ nữ như bắt một con gà tới, ném tới trước mặt tên đàn ông kia, rồi cung kính hành lễ, lui ra ngoài. Ánh đèn bốn phía sáng trưng, Ninh Vân Hoan trốn trong bụi hoa, nhìn thấy khuôn mặt của tên đàn ông kia, nhất thời tim đập nhanh, lúc tên đàn ông kia cầm ly rượu lên, ánh mắt nhìn về phía bụi hoa. Tên này lớn lên có chút âm nhu, vẻ ngoài đẹp như phụ nữ, tóc hắn ta dài tới tận eo, chỉ dùng dây buộc lên, trong bóng đêm lại mang theo mấy phần quyến rũ, lúc cười khuôn mặt vô cùng anh tuấn, một người đàn ông có vẻ ngoài đầy tà mị như vậy, nhưng đôi mắt hẹp dài lại giống như rắn độc, lúc nhìn người ta như lóe ra hàn quang. Ninh Vân Hoan vừa cảm thấy lạnh toát sống lưng, vừa cảm thấy may mắn, đây đúng là người quen của kiếp trước mà, lúc trước nhờ Cố Doanh Tích ban tặng cô đã bị tên đàn ông này chỉnh qua không nhẹ, tên này tên Đông Phương Ngạo Thế, lão đại Hắc Bang có thể lực lớn nhất trong hậu cung của Cố Doanh Tích, đương gia hiện tại của Long Minh, tại sao hiện tại hắn ta còn chưa phát sinh quan hệ với Cố Doanh Tích nhưng thần xui quỷ khiến thế nào, cô vẫn bị hắn ta bắt lại vậy. Ninh Vân Hoan cảm thấy may mắn vì hắn là người quen, kiếp trước cô không chết trên tay hắn, lần này bị bắt lại là bị bắt cùng với Cố Doanh Tích, hắn ta là tên đàn ông định mệnh của nữ chủ, gần như Ninh Vân Hoan tin rằng, chỉ cần có Cố Doanh Tích ở đây, cho dù mọi chuyện có giống như kiếp trước thì cô cũng sẽ hữu kinh vô hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị kinh sợ nhưng cô bị nguy hiểm. Nhưng cũng bởi vì có Cố Doanh Tích ở đây, lực sát thương của nữ chủ quá mạnh, người đối đầu với ả không chết cũng tàn tật, tính cách của tên đàn ông kia lại vô cùng điên cuồng tà mị, Ninh Vân Hoan sợ nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nếu như rơi vào kết cục xấu thì thật là tai bay vạ gió. Lúc này Ninh Vân Hoan tin chắc cô sẽ bị liên lụy bởi Cố Doanh Tích, chỉ cần dính vào tai họa nữ chủ này, nhất định sẽ xảy ra chuyện xấu, cô không khỏi hung hăng trừng mắt Cố Doanh Tích. Sau khi tên đàn ông kia cởi áo, tùy ý người phụ nữ kia bò lên người hắn như yêu tinh xà, quần áo của hai người ngày càng ít, cũng không biết Đông Phương Ngạo Thế lấy đâu ra một cái roi, đến lúc người phụ nữ kia cởi hết đồ, thân thể xinh đẹp bấu víu vào hắn, cái roi liền đánh vào người phụ nữ kia. Tiếng vút gió do dây roi tạo nên. Ba, một tiếng, thân thể trắng nõn của người phụ nữ nhanh chóng bị đánh ra một vệt đỏ có chút thấm máu, không chỉ người phụ nữ kia sắc mặt trắng bệch, ngay cả mấy người Cố Doanh Tích cũng run rẩy. Sau đó Đông Phương Ngạo Thế lại vút thêm mấy roi, đánh tới mức người phụ nữ kia co ro thành một đống, lúc này Đông Phương Ngạo Thế mới lấy ra một cái thùng, bên trong có mùi hôi thối, đám người Ninh Vân Hoan cũng ngửi thấy, Đông Phương Ngạo Thế cười tà lôi người phụ nữ tới. Uống hê đồ trong thùng đi. Người phụ nữ liều mạng lắc đầu, Đông Phương Ngạo Thế liền túm lấy tóc cô ta ấn vào trong thùng. Oa, người phụ nữ rốt cuộc không nhịn được, khuôn mặt cô ta dính đầy chất bài tiết, không nhịn được nôn mửa, Đông Phương Ngạo Thế lại cởi quần, vừa đi tiểu vào người phụ nữ vừa ra mệnh lệnh. Uống đi, lúc này sắc mặt Ninh Vân Hoan xanh trắng, kiếp trước cô biết Đông Phương Ngạo Thế có thói quen tra tấn phụ nữ, dường như có liên quan tới chuyện hồi nhỏ của hắn, hắn ta vô cùng oán hận phụ nữ, lúc đầu Cố Doanh Tích mới ở cùng hắn, từng chịu không ít khổ, cô biết ả ta không bị ăn phân uống nước tiểu, nhưng không thiếu đòn roi, tới khi nữ chủ hiểu được nỗi ám ảnh của Đông Phương Ngạo Thế, hắn ta mới trở nên bình thường. Nhưng nghe nói là một chuyện, trực tiếp nhìn thấy lại là một chuyện khác, Ninh Vân Hoan vẫn không chịu được. Cố Doanh Tích ở bên cạnh đã nôn khan hai cái. Quẻ, một tiếng nôn ra, may mà người phụ nữ kia bị đánh tới mức gào khóc thảm thiết, cả người toàn phân, Đông Phương Ngạo Thế thỉnh thoảng đánh cô ta vào cái. Đừng nôn nữa, Ninh Vân Hoan cảnh cáo chừng mắt nhìn Cố Doanh Tích đang nôn quẻ, vừa rồi à chỉ nôn khan mấy cái, nhưng lúc này thực sự nôn ra, cái mùi này lại làm cho Ninh Vân Hoan cuộn ruột muốn nôn, Lý Phán Phán ở bên sắc mặt tát xanh, dường như cũng sắp nôn ra. Quẻ, quẻ, chị nhịn không được, anh ta thật biến thái, chị phải đi cứu cô gái kia. Cố Doanh Tích vừa nôn, vừa định vén bụi hoa đi ra, Lý Phán Phán lộ ra chút không kiên nhẫn, nhưng không lên tiếng, ngược lại theo bản năng nhìn Ninh Vân Hoan một cái. Chị muốn chết thì tự đi, đừng có liên lụy đến chúng tôi. Ninh Vân Hoan lo bị lộ, trong lòng hận không thể ăn sống nuốt tươi Cố Doanh Tích, lại thấp giọng cảnh cáo. Tôi cảnh cáo chị, không được nôn nữa, chị có tin tôi bắt chị nuốt hết những gì chị vừa nôn ra hay không? Lời này vừa nói ra, không chỉ có Cố Doanh Tích càng nôn ghê hơn, ngay cả Lý Phán Phán cũng nuốt nước miếng, bị sặc sắc mặt tát xanh, sắp nôn tới nơi rồi. Cách chương.